Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 451, Tensei gần lực lượng. Osusuki Fuyen thế mới biết đạo vì cái gì Hyuga nhất tộc đối huyết mạch mạnh yếu không có chút nào coi trọng, bọn hắn đã quên có quan hệ Tensei gần hết thảy. Nàng thở dài nói đến, chúng ta nhất tộc Byakugan kỳ thật còn có thể lại hướng tiến tới hóa. Byakugan là Hamura tiên tổ mẫu thân Kaguya huyết kế giới hạn. Là Kaguya máu của mình kế giới hạn. Lục đạo tiên nhân Rinnegan, Sharingan đều là chính hắn kết hợp Kaguya huyết mạch cùng âm dương độn mở ra. Chân chính Osusuki nhất tộc huyết kế chỉ có chúng ta Byakugan. Byakugan phía trên liền là Tensei-gun. Tensei-gun là cùng Rinnegan cùng một đẳng cấp nhãn thuật. Có được sáng tạo hết thảy cùng hủy diệt hết thảy lực lượng. Osusuki Fuyen lời nói để Hyuga nhất tộc tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn cũng không biết đạo Byakugan còn có tiếp tục tiến hóa khả năng. Tin tức này đối bọn hắn tựa như là một viên đạn hạt nhân tại bọn hắn bên tai nổ tung. Một lát sau, Hyuga Hayashi run rẩy hỏi. Fuyen tiểu thư, ngài mới vừa nói Tensei gần. Mở ra phương pháp là cái gì? Osusuki Fuyen không có giấu giếm. Đem nàng biết đến đều nói cho Hyuga nhất tộc đám người. Phải nói rõ khải phương pháp liền phải nói rõ trước Tensei gần chủng loại. Ở trên mặt trăng có một viên to lớn Tensei gần. Con này Tensei gần là gần ngàn năm bên trong chúng ta nhất tộc tộc nhân trước khi chết đem nhãn lực. Rót vào nó bên trong hình thành. Nói cách khác chỉ cần có đầy đủ nhãn lực trồng chất đến một cái Byakugan bên trên. Con này Byakugan liền có thể mở ra Tensei gần. Đây là loại thứ nhất mở ra phương pháp. Sau đó liền là thuộc về cá nhân Tensei gần. Loại này Tensei gần mở ra điều kiện liền là âm dương độn. Nhưng có phải hay không tất cả mọi người có được âm dương độn liền có thể mở ra Tensei gần? Nhất định phải huyết mạch đủ cường đại. Càng là tinh khiết Byakugan, càng dễ dàng mở ra Tensei gần. Osusuki Fuyen vừa dứt lời. Hyuga nhất tộc đám người nhìn về phía Hinata ánh mắt liền thay đổi. Vừa rồi Osusuki Fuyen lời nói bọn hắn đều nghe rất rõ ràng. Hinata huyết mạch là trong bọn họ cường đại nhất. Cũng liền nói Hinata là có hy vọng nhất mở ra Tensei gần. Đang lúc Hyuga nhất tộc đám người lâm vào đối Tensei gần trong tưởng tượng lúc. Hyuga nhất tộc nhị trưởng lão đột nhiên nói đến. Fuyen tiểu thư, mạo muội hỏi một câu. Hiện ở trên mặt trăng ngoại trừ cái kia to lớn Byakugan. Có người hay không mở ra ngươi nói thuộc về mình Tensei gần. Nếu như ngay cả các ngươi đều không có người mở ra thuộc về mình Tensei gần. Chúng ta chẳng phải là càng không khả năng. Cái kia Tensei gần đối với chúng ta căn bản không có ý nghĩa gì. Nhị trưởng lão lời nói để lâm vào. Huyễn tưởng Hyuga nhất tộc đám người lập tức thanh tỉnh. Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng Osusuki Fuyen. Osusuki Fuyen nghe vậy lộ ra nụ cười sán lạn. Một giây sau, nàng Byakugan phát sinh biến hóa. Byakugan trung tâm xuất hiện nhạt con ngươi màu xanh lam. Con ngươi từ trong ra ngoài tản ra màu trắng quang mang. Đây chính là Tensei gần. Đáng tiếc ta vừa mới đạt được đôi mắt này. Lần thứ nhất thai động đều không có kinh lịch. Chỗ có thể sử dụng lực lượng cũng không mạnh. Nếu như các ngươi có hứng thú, ta có thể biểu diễn một lượt Tensei gần lực lượng. Hyuga nhất tộc đám người thương lượng một hồi. Từ Hyuga Hayashi làm đại biểu nói đến. Fuyen tiểu thư. Chúng ta muốn biết một chút Tensei gần lực lượng. Fuyen lập tức bẻ gãy Yamanaka via cho nàng đá. Giao giải phẫu. Cơ hồ là bẻ gãy đá giải phẫu đồng thời Yamanaka via liền xuất hiện. Sa, làm phiền ngươi mang ta cùng Hyuga nhất tộc người đi cái không ai địa phương. Bọn hắn muốn nhìn một chút Tensei gần lực lượng. Yamanaka via nghe vậy cùng Fuyen thành lập tinh. Thần kết nối. Fuyen. Đêm qua ngươi mới mở ra Tensei gần. Hôm nay liền sử dụng không có vấn đề a. Ta ở trên mặt trăng dùng qua rất nhiều lần Tensei gần nhãn lực. Sẽ không xảy ra vấn đề. Với lại ta Tensei gần so sánh trên mặt trăng Tensei gần yếu nhiều lắm. Coi như xảy ra chuyện ngươi cũng có thể làm được. Ân, ta đây an tâm, xác định không có vấn đề về sau. Yamanaka Viêm mang theo Hayashi huynh đệ, Hyuga nhất tộc các trưởng lão, Hinata, Fuyen, Sonori, Ino, cùng một chỗ thuấn di đến phong quốc trong sa mạc. Nơi này là phong quốc sa mạc chỗ sâu. Ít ai lui tới. Fuyen ngươi có thể tùy tiện phá hư. Fuyen gật gật đầu. Điều động Tensei gần nhãn lực. Theo Tensei gần nhãn lực lưu động. Fuyen tiến nhập Tensei gần chakra hình thức. Trên thân hiện ra nhạt trường sa màu xanh lục. Sau lưng cũng xuất hiện một viên viên cầu nhỏ. Hyuga nhất tộc người khi nhìn đến Fuyen sinh ra biến hóa về sau. Từ huyết mạch chỗ sâu hiện ra một cỗ e ngại cảm giác. Fuyen nhắm mắt lại cảm thụ một cái lực lượng của mình. Sau đó bay tới giữa không trung. Đem sau lưng viên cầu nhỏ ngưng tụ đến lòng bàn tay của mình. Hyuga nhất tộc, các ngươi nhìn kỹ. Đây là Tensei gần nhãn lực đối lực hút ứng dụng. Ngân luân chuyển sinh bão. Chấm ngoặc kép. Nói xong một đạo ngân sắc quang mang từ phía trên mà đem. Ngân quang tán đi. Hyuga nhất tộc mọi người thấy bị trong nháy mắt chia hai nửa sa mạc. Khiếp sợ không thôi. Mà Fuyen đang sử dụng. Ngân luân chuyển sinh bão. Về sau, Tensei gần chakra hình thức đã biến mất. Con mắt cũng khôi phục trở thành Byakugan dáng vẻ. Trạng thái tinh thần cũng có chút uể oải. Fuyen từ không trung chậm rãi rơi xuống. Sonori lập tức chạy qua đỡ nàng. Hyuga nhất tộc các vị. Converter 11. Com không có ý tứ. Ta cũng là vừa mới bắt đầu Tensei gần. Nhãn lực quá yếu. Chỉ có thể làm được loại trình độ này. Không không. Fuyen tiểu thư. Cái này đã đủ rồi. Hyuga Hayashi liền vội vàng nói đến. Sau đó Yamanaka Viêm mang theo đám người về tới Hyuga nhất tộc. Fuyen lại cùng Hyuga nhất tộc nói một lần có quan hệ Osusuki Hamura sự tình. Sau đó liền cùng Yamanaka Via cùng rời đi. Fuyen sau khi đi, Hyuga nhất tộc một các vị cấp cao đem vừa rồi kiến thức của bọn họ nói cho ở đây tộc nhân khác. Những này tộc nhân nghe được tin tức này về sau nhìn Hinata ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Hinata còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này chờ đợi ánh mắt. Lộ ra 10 phần khẩn trương. Hyuga Hayashi thấy thế thở dài. Nghĩ thầm Hinata cũng quá nhát gan. Hinata, ngươi rời đi trước a. Nhớ kỹ, ngươi hôm nay nhìn thấy sự tình. Việc quan hệ chúng ta Hyuga nhất tộc hưng suy. Ngươi chớ nói ra ngoài. Là, phụ thân đại nhân. Cái kia ta đi trước. Ân, đạt được Hyuga Hayashi cho phép. Hinata vội vàng chạy ra phòng khách. Đưa mắt nhìn Hinata rời đi. Nhị trưởng lão thở dài nói đến. Nhà đầu này thật có thể gánh lên trấn hưng Hyuga trách nhiệm sao? Mặc kệ nàng có thể thắng hay không đảm nhiệm. Cố gắng là có thể. Chúng ta nhất tộc cũng không phải chỉ có Hinata một cái tộc nhân. Hyuga Hizashi nói đến. Thế nhưng, vừa rồi Fuyen tiểu thư cũng đã nói. Hinata huyết mạch là có hy vọng nhất mở ra Tensei gần. Chỉ là có hy vọng, cũng không phải nhất định. Với lại so với cá nhân Tensei gần, ta đối cỡ lớn Tensei gần càng có hứng thú. Loại này Tensei gần là chúng ta nhất định có thể lấy được. Hyuga Hizashi lời nói để trước mắt mọi người sáng lên. Về sau, Hyuga nhất tộc đám người thương lượng có quan hệ cỡ lớn Tensei gần sự tình. Cũng đem Tensei gần liệt vào Hyuga nhất tộc cơ mật. Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều không cho phép truyền ra ngoài. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.